Ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyến truyện íp, đom đóm trên bầu trời Ninh Thương Vũ gọi cô là Tiểu Tinh Linh. Trong đầu Lâm Chỉ Thủy lập tức hiện lên hình ảnh của những con đom đóm. Thuở nhỏ, cô rất thích nằm bò bên khung cửa sổ sát đất trong thư phòng của bố để quan sát cụm cỏ xanh tốt trong vườn sau. Mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ có vài con đom đóm vàng óng lập lòe bay ra. Dù chỉ nhỏ bé thôi, nhưng lại đủ để thu hút đôi mắt trong veo sáng ngời của cô. Về sau, thấy con gái thích, Lâm Nghiễn Đường đã không tiếc công sức cải tạo toàn bộ hệ sinh thái tự nhiên trong vườn. Còn tự tay nuôi dưỡng ra giống đom đóm mới có sức sống bền bỉ. Nhờ vậy, từ thư phòng, Lâm Chỉ Thủy có thể thấy cả một bầu trời đom đóm lấp lánh, giống như những vì sao trong đại dương mênh mông, gần trong gang tấc. Ngay cả khi về phòng, nếu không bật đèn, qua cửa sổ cô vẫn có thể nhìn thấy thế giới cổ tích ngoài kia nơi tràn ngập đom đóm. Thế giới của cô vĩnh viễn mang một màu vàng dịu dàng, đầy ấm áp. Về sau nữa, Ninh Thương Vũ cũng hào phóng tặng cô rất nhiều trang sức đắt giá lấy cảm hứng từ hình tượng đom đóm. Còn từng tặng riêng cô một đôi cánh trong suốt, được điêu khắc tỉ mỉ từ đá quý. Trên thế giới chỉ có duy nhất một đôi, đó là hàng độc quyền của anh. Lâm Chỉ Thủy khẽ đặt điện thoại xuống, mặt đỏ ửng, trí tưởng tượng phong phú không thể kiềm chế nổi. Chỉ vì vài dòng tin nhắn của Ninh Thương Vũ mà trong đầu đã hiện ra những hình ảnh chân thật đến mức rõ nét cảnh anh chặn nước, anh dùng gì để chặn? Là những ngón tay thon dài, rắn chắc, hay là nơi ẩn dưới chiếc quần tây kia, căng tràn sức sống mạnh mẽ? Chỉ vừa nghĩ đến đó, trái tim trong lồng ngực cô đã đập vọt qua đường giới hạn bình thường. Mạch đập như muốn nhảy khỏi làn da trắng mịn. Cô cố gắng ép mình bình tĩnh lại, sau đó xuống giường, chuẩn bị đến điểm hẹn trên đỉnh núi Thái Bình. Trời về đêm, xung quanh khu nhà đặc biệt tĩnh lặng và tối mịt. Lâm Chỉ Thủy thay chiếc váy dạ hội của buổi tiệc sinh nhật. Từ tủ quần áo chọn một bộ váy dài bằng lụa satin cổ khoét sâu, vừa đủ khoe xương quai xanh xinh đẹp, vòng eo thon gọn, khiến cả cơ thể giống như một pho tượng sứ trắng tinh xảo trưng bày trong viện bảo tàng. Cô lại cẩn thận chọn từng món trang sức trong hộp, đeo lên từng chiếc một. Khi hoàn tất, Lâm Chỉ Thủy mỉm cười hài lòng trước gương, váy xòe nhẹ theo bước chân xuống tầng. Nhưng vừa đi đến giữa cầu thang, cô liền thấy ở phòng khách rộng lớn xa hoa, Lâm Nghiễn Đường đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Bộ vest đã được cởi ra, đặt tùy ý lên tay vịn, trên người chỉ còn chiếc sơ mi trắng nổi bật giữa màn đêm. Ông vẫn chưa nghỉ ngơi, như thể đã đoán trước con gái sẽ lén ra ngoài hẹn hò. Ông ngồi chờ sẵn ở tầng dưới, ngay khi nghe tiếng bước chân khe khẽ, ông lập tức ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước bắt gặp con gái còn thức khuya. Lâm Chỉ Thủy sững lại, đứng im như bị phạt. Lâm Nghiễn Đường vẫy tay, ra hiệu bảo cô ngoan ngoãn lên lầu ngủ. Cô chớp đôi mắt ngây thơ trong trẻo, định xin bố nhường đường. Tiếc là Lâm Nghiễn Đường hoàn toàn không có ý định đồng ý, vẫn ngồi yên trong phòng khách, không nhúc nhích, không làm nũng được, mà cũng chẳng dám công khai chống lại uy nghiêm của bố. Cô đành nhấc váy, chậm rãi quay về phòng, bỏ dở ý định đến đỉnh núi Thái Bình gặp vị hôn phu. Lâm Nghiễn Đường ngồi canh chừng con gái cả đêm, không ra khỏi cửa được. Lâm Chỉ Thủy đành gửi một tin nhắn khéo léo từ chối cho Ninh Thương Vũ. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, ngay lập tức bị tiếng nước bắn tung tóe trong bể bơi che lấp. Một lát sau, sức bật của cơ bụng Ninh Thương Vũ mới giảm xuống. Anh mới từ mặt nước xanh thảm nổi lên, sắc nét, tuấn mỹ, lông mày còn đọng nước, nhưng anh chẳng mấy bận tâm, khoác chiếc áo choàng ngủ bằng nhung đen lên người. Anh đi thẳng tới ghế sofa trong phòng giữ nhiệt, điện thoại trên bàn trà kính được bàn tay dài mạnh mẽ cầm lấy. Tin nhắn chưa đọc lập tức hiện ra. Tiểu tinh linh, em không bị CSNC nữa rồi. Ninh Thương Vũ cúi mắt đọc xong, khóe môi nhếch lên. Một tiếng sau, điện thoại của Tiểu tinh linh nhận được một bức ảnh không hề lựa chọn góc chụp kỹ lưỡng. Ninh Thương Vũ, tuấn mỹ và lười biếng như một con sư tử, ngồi trên sofa bằng da thật, áo choàng ngủ buộc lỏng ở thắt lưng, để lộ những đường cơ bắp căng săn chắc gợi cảm. Tiếp theo đó, những giọt nước trong suốt rơi xuống, vừa vặn chạm tới nơi. Chú thích vắn tắt, không phải em, là anh. Lâm Chỉ Thủy hít sâu một hơi, cô chưa từng thấy Ninh Thương Vũ như vậy bao giờ, đến mức đôi mắt đen không chớp nổi. Ý anh là muốn lấy cái này để chặn cô. Cảm giác đó mãnh liệt đến mức từ giây phút nhận được bức ảnh kia, cô đã rõ, chỉ là Lâm Nghiễn Đường quản lý quá nghiêm. Dù cô đã trưởng thành, nhưng trong nhà vẫn còn quy định giới nghiêm. Cô chưa từng có cơ hội chính thức ở cùng Ninh Thương Vũ một mình nơi vắng vẻ vào ban đêm. Khi trở lại Anh Quốc học tập, Lâm Nghiễn Đường đặc biệt gác lại công việc bận rộn để ở bên cô một tháng. Dù cả hai nhà đã ngầm đồng ý cho cô và Ninh Thương Vũ đính hôn, có danh phận là có thể sống chung, ông vẫn lưu lại một tháng. Trên danh nghĩa, Ninh Thương Vũ đã dọn đến sống cùng cô, nhưng dưới sự giám sát kín kẽ mà không lộ ra của ông bố vợ tương lai. Anh buộc phải ở tầng 3, cách biệt với Lâm Chỉ Thủy người ở tầng 2, vẫn lấy việc học làm chính tạo một ranh giới nam nữ rõ rệt. Thời gian Ninh Thương Vũ ở Anh vốn không nhiều, vừa tiếp quản quyền lực gia tộc, công việc bận rộn đến mức không có nổi thời gian nghỉ ngơi. Liên tục đi khắp nơi trên thế giới, nhưng cuối cùng, điểm dừng chân của anh vẫn là ở chỗ cô. Một tháng trôi qua, Lâm Nghiễn Đường lại bảo sẽ ở lại thêm một tháng nữa. Làm bài tập, có bố kèm bên cạnh, ra ngoài, có bố đưa đón. Thậm chí lúc đến lớp, chỉ cần ngẩng đầu, giáo viên trên bục cũng có thể là bố được trường mời đến giảng vài buổi đặc biệt. Tuổi thanh xuân của cô, Lâm Nghiễn Đường chưa từng vắng mặt một lần nào. Trong ký ức lớn lên đầy yêu thương của cô, luôn có một bóng hình trầm tĩnh, ngay thẳng. Hơn nữa, mỗi lần Ninh Thương Vũ bận rộn đến anh, Lâm Nghiễn Đường lại nhắc cô đi ngủ sớm. Còn bản thân thì thức trắng đêm làm việc trong thư phòng. Điều này khiến Lâm Chỉ Thủy cũng chẳng dám nửa đêm lén lút ra ngoài. Dù sao phòng cô ở tầng 3, muốn đi đâu cũng phải đi ngang qua thư phòng của bố. Thời gian thoáng chốc trôi qua, Lâm Chỉ Thủy cũng sắp tốt nghiệp. Cô càng lớn, Lâm Nghiễn Đường càng nới lỏng sự quản thúc, thậm chí bỏ cả giờ giới nghiêm. Đêm Giáng sinh hôm đó, Lâm Chỉ Thủy theo Ninh Thương Vũ tham dự xong tiệc tối của giới thượng lưu rồi mới về. Hai bên đường khu phồn hoa đèn sáng lung linh, anh cho vệ sĩ nghỉ, tự mình lái xe đưa cô đến bên một cây thông Giáng sinh sáng rực. Xung quanh không một bóng người, phía xa là một nhà thờ uy nghiêm. Trầm mặc, khi Lâm Chỉ Thủy đang dựa vào cửa sổ xe ngắm nhìn thì bất chợt, Ninh Thương Vũ áp sát, mang theo sức ép mãnh liệt. Tối nay cô trang điểm vô cùng lộng lẫy, mặc chiếc váy lụa đen hở lưng, phần eo trắng mịn tinh tế, đeo chuỗi dây đá quý bạc mảnh từ gáy buông xuống để không quá đơn điệu. Lúc này, bàn tay nóng rực của Ninh Thương Vũ từ phía sau nắm lấy eo cô, khiến cô run lên trong khoảnh khắc. Cô đang nhìn nhà thờ, còn anh thì cúi xuống nhìn đường cong mảnh khảnh kia. Chậm rãi, thân hình anh áp sát với bộ vest cắt may ôm gọn cơ thể, tạo ra sự va chạm mạnh mẽ và duy trì một lúc lâu. Dù cách hai lớp vải, sự tiếp xúc của anh vẫn khiến Lâm Chỉ Thủy toát mồ hôi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô khẽ hỏi, anh làm gì vậy? Chặn em, Ninh Thương Vũ. Cô đỏ bừng mặt trước hành động chẳng hề che giấu mà lại đầy kiềm chế của anh. Theo phản xạ túm lấy tay áo anh, hai người vốn dĩ cũng chẳng phải thật sự trong sáng. Suốt 2-3 năm sống chung, thỉnh thoảng khi Lâm Nghiễn Đường không để ý, Lâm Chỉ Thủy sẽ xem phim ở nhà rồi lặng lẽ hôn anh. Địa điểm hôn có thể là khi nấu bữa khuya trong bếp hay khi học piano, dùng tiếng đàn dài miên man để che giấu nhịp tim hỗn loạn của cả hai. Cô cũng từng ngồi bên hồ bơi uống nước dừa, ngắm anh bơi với cơ bụng săn chắc và đường nhân ngư quyến rũ. Đôi lúc, mũi chân cô chạm nhẹ vào mặt nước xanh, khiến anh phải bơi lại, kéo cô xuống hồ, hoặc như hiện tại, hai người lấy danh nghĩa vợ chồng chưa cưới dự tiệc, trên đường về đều có chút men say, cảm xúc dâng trào chẳng thể kìm nén. Ninh Thương Vũ sẽ cúi xuống đáp ứng cô, dù chưa thực sự vượt qua giới hạn, nhưng Lâm Chỉ Thủy đã sớm đem cả tâm hồn lẫn cơ thể gửi gắm nơi anh. Thỉnh thoảng đêm khuya, theo cảm xúc bùng cháy, cô lại khát khao một cái chạm, dù chỉ là chút tiếp xúc nhỏ nhoi. Trải qua bao ngày gần gũi, cô đã dựa dẫm vào anh quá nhiều. Chỉ cần hít thở hương vị ấy, đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ninh Thương Vũ lại mạnh mẽ hôn sâu, nắm lấy những ngón tay hồng hào của cô, nhẹ nhàng vê, tê vê. Tựa như đang nghiên cứu khớp nối của một con búp bê. Cho anh chặn được không? Lâm Chỉ Thủy không biết phải trả lời thế nào. Đôi mắt ươn ướt càng trở nên trong suốt trong đêm tối. Như chiếc gương pha lê phản chiếu rõ ràng khát vọng vừa nguy hiểm vừa cuồng nhiệt của anh. Tối nay, Lâm Nghiễn Đường đang ở nhà họ Lâm tại khu cảng. Cũng không gọi điện hỏi xem cô đã về an toàn chưa? Như thể đã ngầm đồng ý để cô và Ninh Thương Vũ thật sự sống chung. Lâm Chỉ Thủy nhìn anh thật lâu, cố nhịn cảm giác muốn khép chặt đôi gối trắng muốt, mồ hôi lấm tấm. Được, nhưng mình về nhà trước nhé. Cô không muốn ngày mai lên trang nhất giải trí chỉ vì một cuộc chiến bên đường, cho dù đêm Giáng sinh này thật đẹp và đáng nhớ đến thế. Có một danh phận chính thức thực sự khác biệt, Ninh Thương Vũ có thể quang minh chính đại bước vào nhà cô. Có thể lên tầng 2, thậm chí còn thân thiết hơn cả những đôi thanh mai trúc mã. Căn phòng u tối ngột ngạt, màn giường trắng dài chạm đất rủ xuống, cuối cùng mới chịu dừng lại. Nửa đêm về sáng, Lâm Chỉ Thủy từ đống chăn lộn xộn muốn trở mình. Nhưng chỉ khẽ cử động đã thấy thứ cảm giác lạ lùng xuyên thấu tận xương. Bờ vai hé ra, toàn là vết đỏ, cô từ bỏ ý định ngồi dậy. Ngay giây sau, lồng ngực Ninh Thương Vũ đè xuống. Hơi ấm tựa lửa phủ dọc sau gáy xuống lưng cô. Giọng anh khàn khàn, gợi cảm, bé ngọt, anh giỏi thật, giờ lại gọi cô là bé ngọt, sao? Lâm Chỉ Thủy vốn định trêu anh không biết xấu hổ, nhưng nghĩ lại, nếu nói ra, với sự hiểu biết của cô về anh, câu tiếp theo chắc chắn là, anh nếm qua rồi, rất ngọt, gì đó, cô đành nuốt lời trêu chọc vào bụng, đổi sang câu khác, anh cũng không ít đâu, hai ta ngang nhau, của anh thật sự rất nhiều, đến mức chăn lụa chẳng thể giặt nổi, Lâm Chỉ Thủy không dám tưởng tượng. Nếu bố cô không nghiên cứu ra thuốc ức chế gen đặc biệt của anh thì sẽ còn thế nào nữa? Ninh Thương Vũ sẽ BNTH đến mức nào chứ? Giờ cô thành thật đến mức nghĩ gì nói nấy. Ninh Thương Vũ, trước giờ em cứ nghĩ bố em khổ công nghiên cứu thuốc là để giúp anh. Ai ngờ là để cứu em, để cứu lấy cái thân nhỏ bé của cô. Không phải ngày nào cũng bị dày vò quá mức. Ninh Thương Vũ khẽ cười, yết hầu gợi cảm trượt lên xuống. Ừ, công lao của bố vợ không nhỏ, nếu không thì đêm em 18 tuổi, đã phải vừa khóc vừa có thai vì anh rồi. Lâm Chỉ Thủy run lên, quay người lại, dùng tay che miệng anh. Không được nói mấy lời BNTH, ấy, không được nói, hay không được làm, hơi thở nóng hồi phả lên da cô. Anh chậm rãi hỏi tiếp, hay là thích anh vừa làm vừa nói hơn? Cô không chống lại nổi khí thế của anh, tựa như từ khi cô mới chập chững bước vào tuổi dậy thì đã bị anh âm thầm nhắm đến, kiên nhẫn dẫn dắt, bị hôn đến nỗi thở không đều. Cô ngượng ngùng lý nhí hỏi, nếu em không thích anh sẽ như anh rể, đến nhà em giành người sao? Giả thuyết này khiến Lâm Chỉ Thủy bất giác thấy hưng phấn. Hàng mi ướt khẽ chớp, thấy anh im lặng, cô lại rúc vào, cọ lên bắp tay rắn chắc của anh. Đừng tưởng em nhỏ mà không biết gì, em nghĩ mãi rồi cũng hiểu thôi. Lúc trước anh tặng em một đống đồ chơi nhỏ, để em tự vui một mình. Có phải anh đã tính toán từ trước rồi không? Khi cô bước vào giai đoạn tò mò về giới tính, anh đã kiên nhẫn dẫn dắt cô chấp nhận nhiều mức độ khác nhau. Chỉ là Lâm Nghiễn Đường bảo vệ con gái quá chặt, không cho phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ninh Thường Vũ vẫn đang nghĩ về giả thuyết của cô, giọng trầm xuống, em không thích anh thì dễ, nhưng nếu thích người khác, anh sẽ treo hắn ở bờ biển khu cảng cho cá mập ăn. Khuôn mặt đỏ bừng, xinh đẹp của Lâm Chỉ Thủy chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Bởi suốt hơn 10 năm qua, bất cứ kẻ nào dám liều lĩnh tiếp cận cô đều bị Ninh Thương Vũ xử lý. Trong thế hệ trẻ của nhà họ Ninh, anh nổi tiếng kiêu ngạo và ngang ngược là thế. Xử lý tình địch vốn không thể quá nhẹ nhàng. Điều khiến cô tò mò hơn lại là, vậy còn em thì sao? Rõ ràng tối nay Lâm Chỉ Thủy vẫn còn sức ngồi đây nói chuyện giả định với anh. Là bởi Ninh Thương Vũ đã cố ý nương tay. Anh chỉ khiến cô mệt một lần, còn cố ý rút ngắn thời gian, chưa hề bộc lộ hết thực lực mạnh mẽ thực sự của mình. Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không biết sức mạnh còn ẩn giấu nơi anh. Cô đưa bàn tay trắng muốt vòng lấy cổ anh, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn. Anh Thương Vũ, vậy anh lại làm em nữa nhé. Đừng hối hận đấy. Không hối hận, Lâm Chỉ Thủy bất chợt giơ một ngón tay trỏ lên. Dưới ánh sáng mờ ảo sau tấm màn dày, làn da cô trắng đến chói mắt. Thói quen này, cô học từ những bộ phim hoạt hình về tiểu tinh linh ngày xưa. Trẻ con nhà khác thề thốt đều giơ ba ngón tay, còn cô thì đặc biệt, thường giơ ngón tay nhỏ xíu ấy, phối hợp với khuôn mặt trong sáng vô ngần, thốt ra những lời đáng yêu. Điều đó lập tức chạm đến bản năng hủy diệt mãnh liệt vẫn bị Ninh Thương Vũ đè nén trong lồng ngực. Anh chỉ muốn hôn cô thật sâu, muốn cuồng nhiệt đến mức đem từng giọt nước trong đôi mắt như pha lê chưa từng nhuốm bụi trần quyền lực kia trả lại hết cho cô. Cách chương.